Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, bà nội làm cho anh một đôi giày, bảo em đưa cho anh còn có một bộ quần áo. Lần trước em bị rắn cắn, không phải anh đã xé quần áo băng bó vết thương cho em, lãng phí mất một bộ quần áo sao? Không lãng phí, tôi dùng làm rẻ lau rồi, Hứa Thiệu nói. Cố Sương thấy vẻ nghiêm túc của anh, có chút buồn cười, trêu chọc. Thế thì đồng chí Hứa cũng rất tiết kiệm đấy chứ. Hứa Thiệu nhướng mày, khiêm tốn nói. Cũng tạm, nói chuyện tình cảm xong với Hứa Thiệu, Cố Sương vừa hát vu vơ vừa về nhà. Gặp được Liễu Thanh đang cùng Cao Mộc Lan đào rau dại, hai người nhìn nhau, Cố Sương gật đầu với cô ấy. Từ lần trước xảy ra chuyện đó, hai người đã trở thành bạn gật đầu. Liễu Thanh nhìn Cố Sương muốn nói lại thôi, thấy cô sắp đi, cuối cùng vẫn lên tiếng gọi cô lại. Cố Sương, Cố Sương nhìn cô ta với ánh mắt nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Liễu Thanh do dự nói. Tôi nghe mọi người nói mẹ cô đã tái giá từ lâu muốn xem mắt cho cô sẽ không đi chứ? Cô đã có đồng chí Hứa rồi, tôi thấy đồng chí Hứa tốt hơn nhiều so với những người đàn ông đó, cô không thể một lòng hai dạ được. Nhà tốt ở hình thành nào chứ? Làm sao sánh được với đồng chí Hứa? Nếu đồng chí Hứa chịu quen cô ta nằm mơ cũng có thể cười tình. Thôi, Liễu Thanh có chút tiếc nuối, nhưng nếu là lời của Cố Sương thì Liễu Thanh vẫn có thể chấp nhận. Từ khi cô cứu mình, còn giữ bí mật như đã hứa. Liễu Thanh ngày càng có thiện cảm với Cố Sương, càng thấy đồng chí Hứa quả nhiên có ánh mắt. TBCCO Sương thực sự là người tốt, nghe lời nhắc nhở thiện ý của Liễu Thanh, Cố Sương cười gật đầu. Tôi biết rồi, cảm ơn cô đã quan tâm. Liễu Thanh có chút đỏ mặt, vẫn cứng miệng nói. Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, không phải quan tâm cô. Đợi Cố Sương đi rồi, Cao Mộc Lan không nhịn được nói. Thanh Thanh, trước đây cô không phải rất ghét Cố Sương sao? Sao thái độ đột nhiên thay đổi vậy? Cao Mộc Lan không hiểu. Mắt Liễu Thanh lóe lên, chuyện Cố Sương cứu cô ta không tiết lộ. Dù sao cô ta cũng suýt bị người ta làm nhục, không phải chuyện gì tốt. Cho dù cô ta tin tưởng Cao Mộc Lan, cô ta cũng không muốn nói ra. Nhưng Liễu Thanh đã ám chỉ với Cao Mộc Lan và những nữ thanh niên trí thức khác, bảo họ chú ý an toàn, cẩn thận với những kẻ có ý đồ xấu, đừng một mình đến nơi vắng vẻ. Lúc đó Cao Mộc Lan còn thắc mắc tại sao cô ta đột nhiên nói đến chuyện này. Liễu Thanh lấy cớ là người nhà đặc biệt dặn dò, con gái một mình ở ngoài, cẩn thận thì không bao giờ sai. Cô ấy thấy có lý nên cũng nhắc nhở họ một chút. Như vậy mới hợp lý. Nghe Cao Mộc Lan nói vậy, Liễu Thanh nói. Trước đây tôi không thích cô ấy nhưng nghĩ lại thì chúng tôi cũng không có mối thù sâu xa gì. Tôi ghét cô ấy, phần lớn là vì đồng chí Hứa. Liễu Thanh thẳng thắn nói. Cô biết đấy, tôi có ý với đồng chí Hứa. Thực ra không chỉ cô ta, rất nhiều người đều có ý đó. Liễu Thanh biết, Cao Mộc Lan thực ra cũng thích đồng chí Hứa. Đồng chí Hứa đã chọn Cố Sương, vậy thì chứng tỏ Cố Sương chắc chắn có điểm tốt của cô ấy. Dù sao thì bây giờ tôi thấy cô ấy cũng khá tốt. Nghe vậy, Cao Mộc Lan cụp mắt xuống, trong lòng buồn bã. Bên kia, Cố Sương tranh thủ đưa quần áo và giày mà bà nội Cố làm cho Hứa Thiệu. Cách chương.